Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 569, đến Long Lĩnh tìm ta. Vạn Tử Ngọc nhìn chằm chằm Mộc lão đầu, hung ác vừa nói, "Tốt, xem ra nay muộn không gọi một trận, ngươi là sẽ không từ bỏ ý đồ." Sau khi nói xong, đột nhiên trong ngực sờ một cái. Tại mọi người còn không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì thời điểm, liền nghe hắn cuồng hống một tiếng, "Đi!" Nhất thời, tam điều nhanh như thiểm điện quang ảnh vậy mà lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, hướng Trầm Phong phóng tới. Mộc lão đầu thấy thế, lập tức thân thủ đi cản. Bất quá bên cạnh cung kiếm bình đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện, lập tức xoay chuyển xong quyền đối diện hướng hắn đánh tới. Trầm Phong tại Vạn Tử Ngọc phun ra ngoài chữ thời điểm, cũng đã lòng sinh cảnh giác. Bất quá cái này ba đạo quang ảnh tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản đến không kịp né tránh. Thì trong lòng hắn âm thầm gấp quá chốc lát, một đạo thân ảnh đơn bạc đột nhiên hoành ở trước mặt mình. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm, đưa ngang trước người bóng người, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Cả người run rẩy không thôi. Tiểu Thất, Trầm Phong kinh hãi, vội vàng phốc trên thân trước. Đối với Vạn Tử Ngọc tu vi, liền Trầm Phong đều không thể chiến thắng. Đối với Lôi Dũng bọn người tới nói, càng là liền cái bóng đều thấy không rõ lắm. Chỉ tới Tiểu Thất ngã xuống đất, Trầm Phong kêu to thời điểm, mọi người mới tính toán tỉnh ngộ lại. Mộc lão đầu cùng cung kiếm bình tu vi tương xứng, cho nên, tuy nhiên có thể chống cự cung kiếm bình công kích, nhưng sự tình khác, đồng dạng cũng không có cách nào. Hắn bất đắc dĩ phủi liếc một chút, tức giận nói, cung kiếm bình, các ngươi như vậy tác nghiệt, thì không sợ gặp sét đánh sao? Ha ha ha ha, Mộc lão đầu, ngươi lớn như vậy tuổi tác, tất cả đều sống đến chó trên thân. Sét đánh, ta ngã hy vọng cho ta đến phía trên một đợt, như thế không chừng ta liền trở thành Mộng Nguyệt Đại Lục ngàn năm qua cái thứ nhất độ kiếp thành công tu sĩ. Lúc này thời điểm, tiếng đánh nhau kinh động đến dân chúng chung quanh, mọi người ào ào bước ra khỏi nhà, dò xét nhìn tình huống. Mà những cái kia đi tham quan thanh lâu biểu diễn tu luyện giả cũng ý thức được nơi này xảy ra sự tình, ào ào chạy tới đây, nhìn lấy càng tụ càng nhiều người nhóm. Vạn Tử Ngọc thấp giọng quát, họ Trầm, muốn để hắn mạng sống, liền mang theo tu vi đan, tự mình một người đến Long Lĩnh tìm ta. Sau khi nói xong, một tay phất lên, một khối mặc ngọc bay thẳng Trầm Phong đập tới. Nghe được tiếng gió, Trầm Phong ngẩng đầu, đem tay vừa lộn, vừa đem đồ vật tiếp được. Chỉ thấy Vạn Tử Ngọc cùng cung kiếm bình đã vượt lên nóc phòng, hướng nơi xa đi đến. Mộc lão đầu nhìn một chút đi xa hai người, xoay người lại đến Trầm Phong trước mặt. Ta lưu không được bọn họ. Trầm Phong đứng người lên, khom người cúi đầu, đa tạ Mộc tiền bối xuất thủ. Được rồi, Mộc lão đầu một bên khoát tay, một bên nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy thống khổ, run rẩy không thôi Tiểu Thất, bất đắc dĩ nói, hắn chúng Thiên Kiếm phái rút hồn thực cốt độc. Thế gian này, ngoại trừ Bồ Đề lão nhân Ngọc Bồ Đề có thể hút ra cửu thành độc tố bên ngoài, chỉ có Thiên Kiếm phái độc môn giải dược mới có thể cứu trị. Đứa nhỏ này, sẽ không vượt qua một tháng. Mộc lão đầu sau khi nói xong, nhìn quanh bốn phía một cái, lần nữa thấp giọng nói, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, lão hủ đi trước một bước, người cũng tự giải quyết cho tốt. Sau khi nói xong, một cái lắc mình, liền vọt cùng trên nóc nhà, lập tức lại biến mất tại mênh mông trong đêm tối. Trầm Phong đứng ở nơi đó, tâm lý có loại nói không nói được mùi vị. Tại binh tay sau đó, chính mình có thành trì, có quân đội, còn có thể để phòng ngừa bị địch quân tấn công lãnh địa lồng năng lượng. Vốn cho là, phương diện an toàn, đã có đầy đủ bảo hộ. Tiếp đó, chính mình muốn làm, chỉ là chân thật đem Kiến Long thành kinh doanh tốt, để người nhà cùng bách tính vượt qua an ổn bình tĩnh thời gian là có thể. Nhưng theo hiện tại xem ra, năng lực của mình, đừng nói cam đoan người nhà an nguy, thậm chí ngay cả tính mạng của mình cũng không thể bảo đảm. Tối nay, nếu không phải Tiểu Thất vì chính mình ngăn cản, hiện tại nằm dưới đất, khẳng định chính là mình. Đám người vây xem càng ngày càng nhiều, có chút tự nhận cùng Trầm Phong quen thuộc người thậm chí chạy tới hỏi thăm. Thẩm đại nhân, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, đã xảy ra chuyện gì sao? Có cần hay không huynh đệ giúp đỡ địa phương? Đúng, có dùng được địa phương ngươi trực tiếp bắt chuyện. Ngoặc kép, nhìn lấy mọi người một mặt lo lắng cùng quan tâm biểu lộ, Trầm Phong trong lòng cũng dâng lên một cỗ ấm áp. Thiên kiếm phái người đả thương ta người, hiện tại chạy. Trầm gió nhẹ nhàng nói ra. Đi, ta giúp ngươi giết. Cái gì? Ngươi nói là thiên kiếm phái? Ngươi xác định là năm viện lục phái một tháng lầu thiên kiếm phái? Khụ khụ, cái kia Thẩm đại nhân, buổi tối hôm nay phong thật lạnh, ta đi về trước xuyên bộ y phục a. Tại hạ đệ tử còn tại Thanh lâu hồ nháo, thật sự là tức chết ta rồi. Thẩm đại nhân, người trước vội vàng, ta đi đem ta cái kia nghiệt đồ cấp mang ra thật tốt giáo huấn một chút. Thiên kiếm phái, cái này, cái kia, Thẩm đại nhân, người không trêu chọc lấy bọn hắn a. Đây chính là danh môn đại phái, bình thường sẽ không khi dễ bách tính, khẳng định là có người giả mạo. Thẩm đại nhân cũng đừng bị lừa rồi. Lấy huynh đệ ý kiến, Trầm huynh có thể mang nhiều một số thiên tài địa bảo cái gì? Đi thiên kiếm phái bồi cái lễ nói lời xin lỗi, sẽ không có cái đại sự gì. Đúng a, oan gia nên giải không nên kết mà. Ngoặc kép, vừa mới nguyên một đám còn khí phẫn điền ưng, ào ào muốn thân thủ giúp đỡ mọi người. Đang nghe Trầm Phong nói ra thiên kiếm phái ba chữ về sau, vậy mà tất cả đều thay đổi thái độ. Trầm Phong hướng mọi người chắp tay. Hôm nay sự tình quá nhiều, thì không chiêu đãi chư vị. Thiên kiếm phái bên kia ta sẽ xử lý tốt. Sau khi nói xong, khiến người ta giơ lên Tiểu Thất, hướng Nhạc Phường nội viện đi đến. Nơi này phát sinh sự tình, rất nhanh truyền khắp toàn thành. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận ầm ĩ. Nếu như đối phương là thế lực tiểu nhân môn phái hoặc là cá nhân, còn đỡ. Hiện tại Trầm Phong đắc tội lại là thiên kiếm phái, đây chính là một cái đủ để cho người ngưỡng mộ tồn tại. Cho nên, chính mình hội sẽ không nhận liên lụy, thành vì mọi người quan tâm nhất tiêu điểm. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, thập nhị nhạc phường bên trong, mọi người một mảnh vẻ u sầu. Đều tại ta, nếu là không làm cái gì biểu diễn, liền sẽ không ra loại chuyện này. Tha cho Mỹ Vân gương mặt áy náy, đây đều là ta làm, cùng Mỹ Vân tỷ không có quan hệ gì. Võ Lạnh Phương khổ sở nói. Phu nhân đã tới, một cái hộ viện từ bên ngoài chạy tới. Ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt, Hàn Xuân Nương liền bước nhanh xông vào trong phòng, một mặt vội vàng hỏi, thế nào, xảy ra chuyện gì? Đợi mọi người giảng thuật hết chuyện đã xảy ra về sau, Hàn Xuân Nương nhìn lấy Trầm Tư Trầm Phong, há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá cuối cùng lại mạnh mẽ đem lời nuốt xuống. Thầy lang đến rồi. Ngoài viện lại là một trận ồn ào. Ngay sau đó, Lôi Dũng đầu đầy mồ hôi vọt vào, đi theo phía sau đồng dạng vội vã mấy cái thầy lang. Tràng diện một trận ồn ào, sau đó lại toàn bộ an tĩnh lại. Mọi ánh mắt, tất cả đều nhìn chằm chằm nhắm mắt ngồi tại cạnh giường. Vì Tiểu Thất bắt mạch thầy lang, Trầm Phong một mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ đó, nắm trong tay lấy vừa mới Vạn Tử Ngọc ném qua tới một cái mặc ngọc. Mặc ngọc tính chất đồng dạng, chỉ là làm ý thức xâm nhập trong đó thời điểm, ý thức bên trong liền toát ra một thanh âm. Nếu muốn để người nhà bình an, trước hừng đông, mang lên tất cả tu vi đan, đến Long Lĩnh. Long Lĩnh, cái từ này đối Trầm Phong tới nói, tương đương lạ lẫm. Mình tại Kiến Long Thành thời gian cũng không ngắn, nhưng còn chưa từng có nghe qua Long Lĩnh nơi này. Chẳng lẽ cái này Kiến Long Thành còn thật có bí mật gì hay sao? Trầm Phong âm thầm cân nhắc. Dù sao tối nay đã nghe được hai cái chính mình cho tới bây giờ không biết tên, Long Cốc cùng Long Lĩnh. Bất quá, hiện tại cũng không phải xoắn suýt những thứ này thời điểm. Đã đối phương đã hạ chiến thư, hơn nữa còn lấy Tiểu Thất tánh mạng uy hiếp, vô luận như thế nào, cũng đều đến đi qua một chuyến. Trầm Phong ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói, ai biết Long Lĩnh ở đâu? Long Lĩnh, trong phòng mọi người một mặt mờ mịt, căn vốn chưa nghe nói qua nơi này. Thẩm đại nhân, người muốn đi Long Lĩnh? Đứng tại cạnh giường cùng mấy vị khác thầy lang nghiên cứu thảo luận tiểu thất bệnh tình một vị. Râu tóc bạc trắng lão giả quay đầu, kinh ngạc hỏi, tiên sinh biết? Lão giả nhẹ gật đầu, bất quá sắc mặt lại trở nên khó coi. Phong thần lăng phía trên gặp long sườn núi, xa xa âm dương hai tướng cách. Đại nhân, gặp long sườn núi, còn gọi là Long Lĩnh, chính là cực kỳ hung hiểm địa phương. Nghe nói đi người, không có một cái nào có thể còn sống đi ra. Cho ngươi đi người, tất nhiên không có ý tốt. Theo lão lang trung vẻ mặt thành thật cùng vẻ mặt lo lắng phía trên, có thể nhìn ra, đối phương không có nói sai. Phong thần lăng trầm mỗ biết, thành Bắc Đại Sơn, nhưng Long Lĩnh lại nên như thế nào tìm kiếm? Trầm Phong tiếp tục hỏi, cái này lão hủ cũng không biết, nếu không cũng sẽ không sống đến bây giờ. Bất quá theo lão hủ đến xem, đối phương đã để thẩm đại nhân đi qua, tự nhiên sẽ để lại đầu mối vì đại nhân dẫn đường. Trầm Phong nhẹ gật đầu, công nhận lão lang trung thuyết pháp, sau đó ngắm nhìn bốn phía, cầu tử đi thông báo Trang tiên sinh bọn họ, buổi đấu giá sự tình, từ bọn họ tiếp nhận xử lý. Đồi tướng quân, Trương tướng quân bên kia cũng báo cái tin, bắt đầu chặt chẽ đề phòng. Địch quân công thành ngược lại không cần lo lắng, một khi phát hiện có tu luyện chi nhân quấy rối, liền theo trước đó chúng ta định tốt kế hoạch, toàn lực trấn áp, ta cũng sẽ mau chóng trở về. Trầm Phong nói xong, lại liếc mắt nhìn mọi người, nếu ta xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chức thành chủ liền từ quản tiên sinh đảm nhiệm, các ngươi lại bảo vệ hắn vượt qua cửa ải khó về sau, có thể tự mình rời đi. Cái này sao có thể được? Tướng công, ta cũng đi. Ra trận thân huynh đệ, thôn trưởng, chúng ta cùng đi. Đúng, vì tiểu thất báo thù, chúng ta Trầm phủ người, cái gì thời điểm sợ qua người khác? Ngoặc kép, trong phòng, mọi người ma quyền sát trưởng, ào ào muốn cùng Trầm Phong cùng một chỗ. Quyết định như vậy đi, ta một người cho dù chạy trốn, cũng muốn so với các ngươi theo lưu loát rất nhiều. Thật tốt đợi trong nhà, đem nhà nhìn kỹ, cũng là một cái công lớn. Mọi người còn muốn nói gì? Bất quá lại bị Trầm Phong phất tay đánh gãy. Giờ này khắc này, hắn hiển nhiên không muốn nói thêm gì nữa nói nhảm. Thẩm đại nhân, nếu như nhất định phải đi, lão hủ đề nghị ngươi mang chút kim sang dược và giải độc đan dược. Chỗ đó ít ai lui tới, độc trùng mãnh thú tất nhiên sẽ nhiều vô số kể, không chừng có thể cần dùng đến. Đúng, ta chỗ này còn có chút khu trùng phấn, người cũng mang ở trên người. Chấm ngoặc kép, sau khi nói xong, lão lang trung tại chính mình trong hòm thuốc lật lên, cuối cùng tại đáy hòm chỗ, lấy ra một cái sứ trắng tiểu viên bình, đưa tới Trầm Phong trước mặt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.